Magician trong thế giới comic. Chương 555, bắt đầu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thú vị, thật biết điều. Thanos nhìn Noe bỗng nhiên nở nụ cười. Có điều rất nhanh tiếng cười của hắn liền ngừng lại. Hắn hiện tại khuôn mặt biến đến mức dị thường nghiêm túc. Rất hiển nhiên người này hiện tại đã triệt để trở nên chăm chú rồi lên. Cái kia khí thế kinh khủng cũng lại một lần nữa bạo phát ra. Nhiệm vụ của ngươi là đến giết chết ta đúng không? Thanos đội nón an toàn lên. Hắn để lên trong tay mình Tyron đồ đao chỉ về Noe. Như vậy liền để ta xem một chút. Ngươi đến cùng có cái gì sức lực đỡ lấy nhiệm vụ như vậy? Ngươi sẽ biết. Noe nhẹ giọng trả lời một câu. Thế nhưng tiếng nói của hắn nhưng ở toàn bộ chiến trường bầu trời bắt đầu bồng bềnh. Sau một khắc Noe vẻ mặt cũng biến thành vô cùng thật lòng lên. Màu vàng nhạt ma lực đem Noe triệt để bao bọc lại. Màu đen phù văn quay chung quanh Noe bắt đầu xoay chậm chậm. Lần này hắn muốn đối mặt nhưng là thập giai sức mạnh Thanos. Mà không phải cái gì Black Order ngũ tướng những người đồ vô dụng. Không đúng, là bốn tướng. Nơi này cũng không có Super Saiyan. Xác thực. Ở điện ảnh trong vũ trụ Black Order bốn tướng bị nhược hóa quả thực có thể so với đồ vô dụng. Liên tỷ như Ebony Mo cái này đáng sợ mà mạnh mẽ pháp sư. Lại bị ném vào trong vũ trụ sau đó sống sờ sờ bị đông cứng chết. Này quả thực chính là ở mất mặt. Mà cái gì Black Order bá vương? Thực chính là Black Dwarf. Cái tên này lại bị khảm ngói đạt khiên phòng hộ cho nổ chết. Khả năng duy nhất chết khá là có con bài chính là Corvus Glaive cùng Proxima Midnight. Chuyện này đối với phu thê. Bọn họ một cái là bị Vision dùng đá trí tuệ giết chết. Một cái là bị Scarlet Witch khống chế đồng thời ném Thanos quân đội bánh xe giống như cơ khí bị nổ chết. Có điều chăm chú nói đến. Hai vị này thực cũng rất mất mặt. Bởi vì bọn họ hai cái lại cận chiến thực lực sẽ bị Captain America Steve cùng Black Widow Natasha phá tan đánh một trận. Về phần hắn người ngoài hành tinh. Được rồi, những người đúng là càng đồ vô dụng. Bọn họ lại có thể bị súng máy cho quét chết. Có thể là ngoại tinh khoa học kỹ thuật cùng công nghệ cao chứ. Noe cũng không phải như vậy xác thực định. Chí ít Noe còn nhớ rõ Bucky cùng Rocket Raccoon hai người này cầm súng máy ngừng lại loạn quét. Kết quả một dãy lớn sinh vật ngoài hành tinh liền như vậy treo. Nhìn trước mắt cái này Thanos. Tuy rằng Noe đã biết rồi vũ trụ này đối với phòng ngự cái gì e sợ cũng không có cái gì quá nhiều nghiên cứu. Đơn giản tới nói chính là vũ trụ này thuộc về cao công thấp phẳng trạng thái. Thế nhưng tốt xấu Thanos cũng là thập giai a. Noe cùng phì bóng tho chiến đấu xem là ung dung. Thế nhưng vấn đề mấu chốt phì bóng chính mình đọa rơi xuống. Bởi vậy Noe mới có như vậy cơ hội tốt. Hơn nữa có một việc cần sáng tỏ. Noe tuy rằng đem phì bóng tho đánh ngất đồng thời thiêu hủy tóc của hắn cùng râu mép. Thế nhưng cũng giới hạn ở đây. Hít sâu một hơi. Noe ma lực phun trào đến càng thêm sôi trào. Màu đen phù văn trên không trung xoay chậm chậm. Noe thân thể cũng không ngừng tỏa ra vô cùng chói mắt hào quang màu vàng kim nhạt. Dường như một vòng sơ dương rơi vào bên trong chiến trường này. Cái kia vô tận hào quang màu vàng kim nhạt. Liền phảng phất mang theo gột rửa thế gian tất cả tà ác khí thế. Làm cho cả bên trong chiến trường này hết thảy đều bị rát lên một tầng màu vàng. Trong chớp mắt, Noe đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Lại một lần nữa bị tất cả mọi người phát hiện lúc hắn đã sừng sững ở giữa bầu trời. Mà trong cùng một lúc, Thanos phía sau không gian bỗng nhiên phát sinh chấn động nhẹ nhẹ. Cực nóng màu đỏ cùng lạnh lùng màu xanh lam hai loại hào quang lẫn nhau giao ứng. Chậm rãi một cái lợi kiếm ly kỳ xuất hiện ở phía sau hắn. Cũng mạnh mẽ đâm vào Thanos thân thể. Hừ, Thanos hừ lạnh một tiếng. Một cái hoàn toàn không phù hợp hắn vóc người linh xảo xoay người. Thanos một đao mạnh mẽ bổ vào cái này kiếm laser tiến lên. Thanos sức mạnh khủng bố khó có thể chí tin. Chỉ là một đao xuống Noe kiếm laser liền trong nháy mắt bị hắn đánh nát. đáng sợ kia bạo phát càng làm cho toàn bộ không gian đều đi theo phát sinh một trận rung động dữ dội. Cái kia cỗ cực lớn đến sức mạnh kinh khủng nhất thời tràn ra ra. Hội tụ ở Thanos bên người những người ngoài hành tinh sinh vật càng là ngay lập tức liền bị hóa thành bột mịn. Thanos hoàn toàn không có để ý chuyện như vậy. Tùy ý vẩy vẩy tay. Thanos bỗng nhiên tăng tốc độ cộng thêm một cái nhảy lên. Hắn liền vọt thẳng đến Noe trước mặt. Lại là một đao. Không có bất kỳ lung ta lung tung. Hoa hòe hoa sói đồ vật. Nhưng là chính là như vậy một đao. Nhưng rõ ràng để Noe cái kia dường như sơ dương giống như màu vàng nhạt cùng cái kia xoay chậm chậm phù văn xuất hiện một chút đình trệ. Tiếp theo cái kia một vùng không gian liền dường như mặt nước bình thường nổi lên điểm điểm gợn sóng. Noe nhíu nhíu mày. Sau một khắc Noe xem ra trở nên mông lung rất nhiều. Mà Thanos cũng trong nháy mắt này cùng Noe lẫn nhau đối với chọc tới. Tầng tầng rơi trên mặt đất. Hắn tâm tích khu vực trực tiếp đem hắn lấy cái hố sâu. Thanos khinh bỉ nở nụ cười một tiếng. Quay đầu nhìn về phía trên trời vô vị lắc lắc đầu. Quả nhiên các ngươi những này bí thuật pháp sư. Liền yêu thích chơi loại kỹ xảo này. Thanos âm thanh rất trầm thấp. Thế nhưng là tràn ngập trào phúng. Tẻ nhạt, đê tiện, ở trong không gian thứ nguyên làm con chuột tư vị làm sao? Ta là pháp sư. Không phải một người chiến sĩ ngớ ngẩn. Noe hơi cười. Rất xin lỗi. Là một người ma pháp sư. Người lẽ nào hy vọng ta cùng tho bọn họ như thế cùng ngươi cứng đối cứng. Ở trong ấn tượng của ta. Giáo viên của ngươi có thể rất am hiểu làm như vậy. Thanos thấy mình trào phúng không có bất kỳ tác dụng gì. Hắn cũng không có để ở trong lòng. Có thể đi. Noe méo sạch đầu. Thế nhưng ta cùng nàng không giống. Hơn nữa ta cũng không phải cái này song song người của vũ trụ này. Ta có ta am hiểu đồ vật. Hiện tại, liền để ngươi cẩn thận cảm thụ một chút đến từ khi chúng ta vũ trụ. Ma pháp sư đi. Đang khi nói chuyện, Noe trực tiếp triển khai chính mình lĩnh vực. Cùng Thanos lần va chạm đầu tiên. Noe liền biết tại sao Thor sẽ bị đánh đến như vậy thảm. Người này lực công kích quả thực có chút khủng bố đòi mạng. Mà ngay mới vừa rồi Noe khiên phép thuật trực tiếp bị người này phách bạo 4 cái. 4 cái khiên phép thuật. Cửu giai cường độ khiên phép thuật. Liền như vậy bị Thanos nhảy lên đến một đao trực tiếp phách bạo 4 cái. Noe cũng không dám bất cẩn. Hơn nữa Thanos tốc độ quả là nhanh hơi dọa người. Hắn cảm giác điện ảnh quả thực cái quái gì vậy ở cho Noe thả động tác chậm a. Noe xác thực có thể sử dụng không gian sức mạnh đến lẩn tránh Thanos công kích. Thế nhưng Noe thật là không cảm thấy phản ứng của hắn thần kinh cùng được với Thanos tiết tấu. Hắn lại không phải Uchiha Obito. Càng không phải Namikaze Minato phản ứng như thế thần kinh tên biến thái. Bởi vậy Noe chỉ có thể chọn dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức. Triển khai lĩnh vực, dùng sức mạnh của lĩnh vực. Đến đối kháng Thanos cái kia quả thực biến thái lực công kích. Đương nhiên, Noe cũng để lại một cái tâm nhãn. Đó chính là hắn để cho mình cái kia một con màu đỏ tươi con mắt bất cứ lúc nào duy trì bị kích hoạt biên giới. Nếu như tình huống không đúng Noe sẽ ngay lập tức sử dụng Dragon Ball sức mạnh. Kỳ dị cùng đáng sợ nhịp điệu ở Noe trên người tỏa ra. Cái kia dường như vũ trụ cộng hưởng bình thường kỳ diệu sức mạnh ở Noe trên người lan ra. Nguồn sức mạnh này rất nhanh sẽ lan tràn đến toàn bộ chiến trường. Tựa hồ mắt trần có thể thấy một cái kỳ diệu mà lại to lớn vòng sáng xuất hiện ở giữa chiến trường. Cái này vòng sáng xanh thẳm cùng màu xanh lục lẫn nhau tụ hợp. Thế nhưng tựa hồ có hơi lẫn nhau giao hòa ý tứ. Mà tại đây cái vòng sáng bên trong còn có không giống màu sắc 4 cái vòng sáng. Mà tại đây 4 cái nguồn sáng tụ hợp nơi trung tâm. Noe lẳng lặng đứng ở nơi đó. Thời khắc này, tựa hồ Noe đã hoàn toàn thoát ly vũ trụ này. Thậm chí có thể nói Noe chính mình chính là một cái vũ trụ. Kỳ diệu như thế cảm giác làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được khó mà tin nổi. Liền ngay cả Thanos cũng có một loại khó có thể chí tin cảm giác. Đây là, Thanos lẩm bẩm tự nói. Một cái vũ trụ, mà trong cùng một lúc, Strange cũng khó mà tin nổi nhỏ giọng nói rằng, ngẩng đầu lên nhìn trên trời cái kia tuổi trẻ bóng người. Strange nằm mơ cũng không nghĩ đến cái này không mời mà tới. Song song vũ trụ thượng cổ tôn giả lại gặp khủng bố như vậy. Strange thời khắc này cũng không đang hoài nghi người trẻ tuổi này chính là thượng cổ tôn giả. Bởi vì hắn tại đây cái giường như một cái vũ trụ bình thường vòng sáng bên trong cảm nhận được không gian cùng sức mạnh của thời gian. Loại này lực Strange làm sao có khả năng gặp xa lạ đây. Thành tựu quanh năm sử dụng hoặc là giải trừ loại sức mạnh này người. Hắn thực sự quá quen thuộc. Chỉ bất quá hắn thật không nghĩ đến. Những sức mạnh này còn có thể như vậy sử dụng. Hơn nữa cái kia chết tiệt bốn loại màu sắc vòng sáng đến cùng là xảy ra chuyện gì. Vũ trụ này có thể thật không có tương tự như vậy sức mạnh a. Được rồi, thực lực lượng hẳn là tồn tại. Thế nhưng Strange cũng không có học tập loại sức mạnh này phương pháp cùng phương thức a. Hơn nữa chính mình làm ra một cái vũ trụ đây rốt cuộc là ra sao thao tác. Stephen, đang lúc này, Oang bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi. Người cũng có thể làm được tất cả những thứ này. Đúng không? Strange quay đầu thẳng tắp nhìn Oang. Đến nửa ngày hắn mới chậm rãi phun ra một cái từ. Không thể, làm sao sẽ? Oang lộ ra khó mà tin nổi nhìn Strange. Các ngươi đều là thượng cổ tôn giả. Tại sao? Chênh lệch lớn như vậy? Strange nói thẳng ra Oang không nói ra lời nói. Chúng ta lại không phải một cái vũ trụ. Ngươi không phát hiện hắn sử dụng phép thuật cùng chúng ta đều không giống nhau sao? Xác thực không giống nhau. Thậm chí có thể nói quả thực chính là hai loại phép thuật trạng thái. Oang tự nhiên cũng rất rõ ràng điểm này. Bởi vậy hắn cũng không ở nói nhảm nhiều như vậy. Hắn là sớm nhất chú ý tới Noe các loại bọn họ nơi này không giống. Duy nhất hắn không ngờ rằng chính là Noe bọn họ căn bản không phải Strange tìm đến. Noe cảm thụ chính mình lĩnh vực trạng thái. Sau đó hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn còn có chút ngây người Thanos hơi nhếch nhếch miệng. Hiện tại, bắt đầu hiệp 2, người cảm thấy làm sao? Hừ, Thanos vào lúc này cũng tỉnh táo lại. Chỉ bất quá hắn biểu hiện biến đến mức dị thường cảnh giác. Hắn làm sao cũng không ngờ tới trước mắt ma pháp sư này lại. Lại chính mình sáng tạo một cái vũ trụ đi ra. Tuy rằng đồ chơi này khoảng cách vũ trụ còn có này khác nhau một trời một vực khoảng cách. Nhưng cũng này hoàn toàn là không thể nào hiểu được cùng không cách nào thuyết phục sự tình. Có điều rất nhanh Thanos liền cảm giác mình nhiệt huyết trở nên càng thêm sôi trào. Như vậy một cái đối thủ mạnh mẽ, Thanos thật sự rất ít có thể dự kiến. Càng là ở giải ngân hà bên trong Ancient One pháp sư cùng Odin toàn bộ tử vong tình huống. Thanos tuy rằng cẩn thận, nếu như là đổi ở dĩ vãng chỉ sợ hắn e sợ thật sự thì thôi. Thế nhưng lần này Thanos bỗng nhiên muốn cố gắng thử một chút. Hiệp 2 sao? Thanos cười cợt, như vậy bắt đầu đi, cách chương.